6. Người bạn. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo không đáng được làm bạn. Thế nào là năm? Bảo làm việc đồng án, ưa thích kiện tụng, chống đối các tỷ kheo lãnh đạo, sống đời sống không có mục đích, kéo dài đời sống như vậy, không có khả năng thỉnh thoảng trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với một bài thuyết pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo không đáng được làm bạn. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo đáng làm một người bạn. Thế nào là năm? Không bảo làm việc đồng án, không ưa thích kiện tụng, không chống đối các tỷ kheo lãnh đạo, không sống đời sống không có mục đích, không kéo dài đời sống như vậy, có khả năng thỉnh thoảng trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho khoan hỷ với một bài thuyết pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo đáng được làm bạn. Hôm nay chúng tôi có một tí việc cũng sửa soạn hành lý á, cứ tưởng là không kịp, nhưng mà cuối cùng mình cũng có một vài người họ đề nghị biết đâu sẽ đi chuyến chót không có về nữa, thôi ráng tranh thủ được 3 hôm, tức là hôm nay chủ nhật, thứ hai rồi thứ ba, biết đâu nếu mà chúng tôi có đi luôn không về thì 3 cái thời giảng này nó thành ra là 3 cái là cận tử nghiệp, tức là cái nghiệp lành mình tranh thủ làm trước khi mình xuôi tay. Hôm nay chúng ta học kinh 146. Ở kinh này Đức Phật dạy rằng một vị tỷ kheo mà mắc phải 5 cái lỗi sau đây á thì mình không có nên thân cận. Một cái vị tỷ kheo khác á, không nên thân cận. Cái vị tỷ kheo mà mắc vào 5 cái lỗi này đó không thể làm bạn tu của mình được. Một á là thích cái chuyện thích làm công việc. Sở dĩ người Minh Châu người dịch là chữ đồng án là bởi vì người dựa vào cái bản chú giải dịch là kheta đi cầm á, kheta có nghĩa là kheta là ruộng, a đi là vân vân, tức là ruộng rẫy là trồng trọt rồi đó, ruộng nương rẫy bái đó. Nói chung thì cái chuyện đầu tiên là cái vị tỳ kheo thích cái công việc đó đó, thì bản thân vị đó không có thời giờ tu học, mà đồng thời đó khi mình ở gần một cái vị tỳ kheo mà thì bận tâm những cái công chuyện như vậy đó, ít nhiều gì mình cũng bị ảnh hưởng. Cái điều này điều chắc chắn 100%, mình phải bị ảnh hưởng. Dầu các vị nói với tôi đó là hồn ai nấy giữ, ông tu ông đắc và tu bà đắc, ai ăn nấy no, đó là mình nói trên lý thuyết thôi. Chứ trong thực tế đó, cái người bên cạnh mình á, họ có một cái kiểu sống, họ có một cái kiểu sinh hoạt, họ có những cái nếp nghĩ như thế nào đó, ít nhiều nó cũng ảnh hưởng đến cái phàm tâm của mình nha. Bởi vì phàm tâm của mình nó chưa đạt đến cái trình độ gọi là kim cang bất hoại như là thánh nhân, như vị tu đầu quần chẳng hạn. Thì ngài đó là bây giờ có như thế nào, ngài có sống giữa một cái đám ăn cướp suốt 100 năm thì ngài cũng không bị ảnh hưởng. Mà ngài là có sống giữa một đám người hưởng dục thì 100 năm đó, ngài cũng vậy, không có thay đổi. Ngài có sống ở trong cái bối cảnh nào đi nữa đó, thì ngài cũng trước sau như vậy thôi, một mực. Nhưng mà cái phàm tâm mình thì lại khác. Cái phàm tâm của mình ấy, mình sống gần ai đó thì mà như nhiều lần chúng tôi nói đó, mình sống gần ai đó thường mình bị mắc vào một trong 2 cái tình trạng sau đây. Một là lây nhiễm. Một là lây nhiễm người ta. Còn 2 nữa đó là mình sẽ sống bằng cái thứ tâm thức đối kháng. Mà khi mình sống bằng tâm thức đối kháng có nghĩa là mình đương nhiên, mặc nhiên đã trở thành ra một con người khác. Có nghĩa là xưa giờ mình không có như vậy, nhưng bây giờ vì mình sống gần cái người mà mình không có thích, sống gần cái người mà mình không có đồng tình. Thế là thường cực mình sống trong một cái tâm trạng mà tôi gọi là tâm thức đối kháng. Mệt mỏi lắm quý vị, rất là mệt mỏi nha. Phải sống với cái người mà mình không có cái sự đồng thuận, không có cái sự nhất trí, không có cái sự gọi là tán đồng, tán thành, không có cái sự hòa giải, hòa hợp, đoàn kết thì rất là khó sống nha. Cho nên chỉ đầu tiên một vị tỷ kheo mà mắc phải cái thói quen đầu tiên đó là thích công việc, tham công tiếc việc nha. Thích làm cái chuyện trồng trọt, ruộng nương, rẫy bái này nọ, thì cái đó bản thân vị đó đã có lỗi với bản thân, bản thân vị đó đã có lỗi với chính mình, mà đồng thời vị đó cũng trở thành ra là một cái gương xấu, cũng là một cái khiêu khích cho cái người bên cạnh. Nếu mà người đó không có lây nhiễm thì người đó cũng bị ở trong cái tình là tâm thức đối kháng nha. Điều thứ hai nữa đó là ngày Minh Châu ngày dịch cái chữ thích kiện tụng, mà có nghĩa là thích rắc rối. Thích rắc rối, thích rắc rối, coi như là Abhikarana đó. Abhikarana tôi đây người kể là bốn cái Abhikarana là sao, có nghĩa là rắc rối về vấn đề tăng sự, rắc rối về vấn đề giới luật, rắc rối về vấn đề quan điểm tri kiến, tối ngày không có yên, rắc rối về tri kiến, có nghĩa là kinh điển thì không chịu nghiên cứu, cứ ăn rồi ngồi đó tưởng tượng rồi suy diễn rồi hình dung, rồi đi theo cái trường phái này học thuyết nọ. Nếu mà anh em cùng một lòng mà nghiên cứu một nguồn một gốc đó, thì nó không có lớn chuyện, nó không có nảy sinh vấn đề. Nhưng mà chính vì gọi là bị cái gọi là biên kiến, cái kiến trù lâm, kiến hiểm xứ, tức là những quan điểm tri kiến mông lung mơ hồ, không có lấy Phật pháp làm gốc nha, thì từ đó nó dễ nảy sinh ra cái chuyện mà gọi là mâu thuẫn xung đột với nhau về quan điểm tri kiến, rồi mâu thuẫn xung đột với nhau về giới luật, có nghĩa là vị thì giữ, vị thì không giữ, hoặc là cả hai đều giữ nhưng mà cách hiểu của mỗi vị về giới luật có điểm khác nhau nha. Thí dụ như mình nói chuyện nhẹ thôi, thí dụ như chuyện nhập hạ đi, nếu mà tất cả đều mở cái cuốn Tạng Lực quyển phần tiểu phẩm ra đó, Chu Lô Quắc coi kỹ trong Chánh Tạng và chú giải, coi trong đó giải thích là an cư kiết hạ làm sao, an cư kiết hạ làm sao, thời gian mà vị tỷ kheo được phép vắng mặt nha tại cái chỗ mình nhập hạ đó là thời gian bao lâu. Nếu mà cùng nghiên cứu một gốc thì nó đỡ quá, còn đằng này nó có cái trường hợp là có những vị theo tổ mà quên Phật, theo lệ mà quên luật, chẳng hạn như trong chư tăng với nhau, có vị cho đến bây giờ nè, có đến bây giờ vẫn cho rằng là trong mùa an cư mình có chuyện là mình có thể đi 7 ngày, nhưng có vị lại không, có vị lại không đồng ý, có vị nói không, không phải 7 ngày mà là trong vòng 7 ngày, có nghĩa là không tính ngày đi không tính ngày về đó, là mình chỉ được phép đi có 5 ngày thôi, bởi vì dựa theo cái tiếng Pali đó là Sapta Haphantare, có nghĩa là trong cái khoảng giữa của 7 ngày. Có vị thì họ lại lấy cái chữ Sapta là 7 ngày một tuần thôi, có vị thì họ lại hiểu là chỉ có 5 ngày trong đó, là nằm lọt thỏm ở trong 7 ngày đó. Rồi nhiều chuyện chẳng hạn như là cái chuyện si mê, có vị thì cho rằng là muốn mà kiết giới si mê nó là phải là cắt đứt mọi cái là phải những cái dây điện, những cái tàn cây nào mà ve vô trong cái miếng đất của mình sắp kiết giới đó là phải cắt sạch. Rồi có vị thì nói không, bởi vì theo luật thì có những cái trường hợp miếng đất si mê nó mấy cây số vuông thì trường hợp nó cắt sao cho hết, mà trong luật thì cấm thì khe không được quyền đốn cây, không được đốn cây tỉa nhánh gì hết. Mà bây giờ là cả một miếng đất mà mấy cây số vuông thì tỉa sao cho hết. Rồi thêm cái vô lý nữa, bây giờ cắt luôn điện đóm thì trong buổi lễ xài cái gì, chắc là phải là xài máy dùng pin à. Rồi cũng được, nhưng mà nó vô lý một điểm nữa, đó là tại sao mà cái mé nhất gì đó là tức chúng ta phải đối diện với một câu hỏi rất là khó trả lời sau đây. Nếu mà nó biệt lập thì xin hỏi miếng đất đó nó nằm lơ lửng trên hư không hay là nó lại dính ở trên một cái phần đất khác? Chắc chắn là nó phải dính rồi nha. Như vậy thì nó biệt lập là biệt lập cái gì? Tôi lo tôi nhìn bản kinh mà tôi không có nhìn trong room, cái trong room có nghe kịp chỗ này không ta? Đó, cho nên nó rối ở chỗ đó. Nó rối ở chỗ là thứ nhất là vấn đề quan điểm tri kiến giáo lý tu hành, thứ hai là vấn đề quan điểm giới luật, Thứ ba là vấn đề tăng sự, tức là cần phải bổ nhiệm đề đạt vị nào vào cái nhiệm vụ nào, mà cứ chư tăng không có cái đồng thuận, cứ ăn rồi cứ gây hoài, mà có những vị họ rất là ok, họ thấy cái gì cứ căn cứ theo luật là xong, chuyện nào cho em được thì em. Còn có những vị họ thích bươi, thích móc, thích quà bà bào, thích cào, thích xới thì nó ra chuyện, thì như vậy cũng không xong nha. Cho nên là ở đây mình thấy đó là thứ nhất là tránh những cái vị tỷ kheo mà cứ bài chuyện để làm, thứ hai nữa là tránh những vị mà thích rắc rối. Thích rắc rối rồi cái trường hợp thứ ba nữa đó là chống đối các cái hàng tôn túc. Có nghĩa là sao? Phật giáo thì rất là dân chủ, rất là dân chủ, không có cái chuyện kẻ cai trị người bị trị. Nhớ nha, trong Phật pháp không hề có cái chuyện này, không hề có cái chuyện kẻ cai trị và người bị trị. Tuy nhiên nói xin lỗi chứ trong trong một cái bầy bầy bầy thú còn có con chúa đàn mà nha, thì thú chỉ trong thế giới loài người, trong cái cộng đồng nhân loại, nhất là trong một cái đoàn thể xuất gia thoát tục, thì trong đó phải có tôn ti trật tự, phải có trên có dưới. Người ta giàu hèn cũng thể, giàu bể cũng kêu cạch cạch. Thì dầu gì người ta cũng là hàng tôn túc lãnh đạo. Người ta đã biết Phật lâu ngày hơn mình, người ta đã biết cái giáo pháp lâu hơn mình, người ta đã có kinh nghiệm tu tập hành trì lâu hơn mình, thì ít gì mình cũng phải dành cho người ta một cái sự tôn trọng tối thiểu, và cũng mình cũng phải biết lắng nghe. Trong trường hợp mà mình thấy các vị đó có cái gì đó mà nó không có hợp lý thì mình gọi là kính cẩn lễ phép, nhỏ nhẹ từ tốn, nhẹ thưa gửi đàng hoàng. Nhưng mà chưa gì hết mà mình có cái khuynh hướng chống đối cái hàng ngũ tôn túc, thì điều đó có nghĩa rằng nó là mình đã gọi là bản thân mình đó, là mình đã là đối tượng gây rối, mà mình còn gieo mầm rắc rối cho bao nhiêu là cái thành viên khác trong cái tăng đoàn nữa nha. Tôi nhắc lại một lần nữa, dầu các vị tôn túc có vấn đề gì thì mình cũng phải tìm cách mình thưa gửi, trình bẩm cho nó ok, rồi cũng cùng ngồi xuống lại với nhau, nói theo người Mỹ là mọi thứ đem đặt lên hết trên bàn hết để ngồi nói chuyện với nhau. Chứ còn chuyện đầu tiên mà anh có cái anh chống bán, anh phản đối cái hàng tôn túc là cái chuyện đầu tiên nó đã sai rồi nha. Rồi tiếp theo nữa là cái đời sống không có mục đích. Ngày Minh Châu người dịch là đời sống không mục đích là sao ta? Có nghĩa là anh nó vắt thắt chari căn, có nghĩa là cứ một cái đời sống mà không có lý tưởng đó. Áp thá là mục đích là lý tưởng, anh nó vắt thá có nghĩa là không lý tưởng, không mục đích. Chari ca có nghĩa là xe dịch di chuyển hay là du hành, có nghĩa là một cái vị tỳ kheo đi đứng nằm ngồi bất cứ đâu cũng phải lấy cái lý tưởng phạm hạnh làm chuẩn, làm gốc. Đi bác cũng phải lấy cái lý tưởng phạm hạnh làm gốc, thuyết pháp cũng phải lấy lý tưởng phạm hạnh làm gốc, tiếp xúc với cư sĩ cũng phải lấy lý tưởng làm gốc, trong cái đời sống qua lại thù tạc với anh em huynh đệ bạn tu thầy bạn nói chung cũng phải lấy cái lý tưởng phạm hạnh làm gốc. Tất thể đi đứng xe dịch giao tiếp lúc nào cũng phải lấy lý tưởng phạm hạnh làm gốc. Lý tưởng phạm hạnh là cái gì? Là trao dồi tam học hướng đến cứu cánh giải thoát. Mà nếu mà trong một thời gian dài mà vị tỳ kheo sống trong một cái tình trạng thiếu lý tưởng, thiếu cái mục đích, thì mình chỉ nghe sơ mà mình đã thấy bậy rồi nha. Một người khoác áo tu đầu trọc lóc mà trải qua một thời gian dài không có lý tưởng, đời tu không có mục đích, thì các vị đã thấy có vấn đề lớn lắm chứ phải không nha. Cái lão nấu vách là trái căng. Thì bài kinh này nói về là một vị tỳ kheo, nhưng mà chúng ta là cư sĩ, chúng ta cũng phải hiểu ngầm là nếu một cái người bạn đạo cư sĩ của mình có tóc tai đầy đủ, có tai có áo quần có ống đàng hoàng, nhưng mà họ cũng lọt vô năm cái tình trạng này, thì chúng ta cũng phải xét lại trong cái chuyện mà giao tiếp với họ. Chắc chắn như vậy rồi, có nghĩa là mỗi lần gặp họ là họ cứ đem ba cái chuyện mà trồng trọt là hoặc là ba cái chuyện bán buôn này nọ, họ nói chuyện mà không có nói gì tới Phật pháp hết. Gặp họ là có chuyện gây gỗ, gặp họ là cứ nghe chống đối bài xích này mâu thuẫn người này người kia đó, rồi gặp họ là mình chỉ thấy một cái kiểu sống là không có lý tưởng tu hành. Thì một người cư sĩ mà như vậy là mình đã thấy nản rồi nha. có rất nhiều người cư sĩ, khoan đến tu sĩ, chỉ vì cư sĩ mà mình gặp họ là tự nhiên mình thấy cái đạo tâm của mình nó được khích lệ rất là nhiều. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người mà mình gặp họ là mình chỉ thấy cái sự sa đà, cái sự là suy thoái, cái sự thoái bộ thôi nha. Thì như vậy thì dầu là trong đạo hay ngoài đời, thì một cái người bạn tu của mình ấy mà mắc vào năm cái lỗi này thì đương nhiên là chúng ta phải xét lại trong cái chuyện giao tiếp nha. Cái chuyện này chuyện rất là dễ hiểu nha, chuyện rất là dễ hiểu, rất là dễ hiểu. Biết nói còn nghe không, cứ lo coi bài ấy, thì lại không có thôi cái này rồi. Cái cuối cùng là gì? Là cái người bạn tu của mình không có khả năng khích lệ mình về Phật pháp đó. Tức là một là tham công tiếc việc, hai là thích gây hấn xung đột, rồi ba là cái gì ta, ba là chống đối hàng ngũ tôn túc lãnh đạo, bốn là sống không có mục đích, và năm là không có cái khả năng khích lệ bạn tu. Có nghĩa là khi mình có chuyện gì thì cái người bên cạnh mình họ phải có khả năng gọi là trấn an, phủ dụ, an ủi, khích lệ, sắp tấn. Chứ có đâu mà coi như là tu với nhau, miệng thì nói tu mà khi người ta có chuyện cần tới mình một tí ti cái chuyện hỗ trợ tâm lý mình cũng không có khả năng. Cái này phải nói là tệ quá, tệ quá. Ngay cả mấy anh chàng lính, mấy anh tù, mấy người lính, mấy người tù á, mà như vậy đối với tôi cũng rất là tệ. Có nghĩa là mình là lính với nhau, mình là tù với nhau, mà khi bạn mình họ bị suy sụp tinh thần đó thì mình cũng phải có khả năng nói ra nói vào sao để giúp người ta nha. Tôi nói lại lần nữa, đó là lính, đó là tù nha. Nói chi là cái người tu hành mà khi bạn tu mình họ cần mình hỗ trợ tâm linh, khích lệ tinh thần thì mình là tất quốc. À, thì cái người như vậy thì không có đáng để coi là bạn nha. Tôi nhắc lại lần nữa nha, tù nhân hoặc là lính tráng ngoài đời đó, mà khi mà gặp chuyện mà không có khả năng là hỗ trợ tinh thần cho bạn bè đó, là cái anh chàng đó là tệ quá. Mình có thể ăn học nhiều hay là dốt cũng thành vấn đề. Cái chuyện thứ nhất là mình, chuyện quan trọng là mình phải có khả năng, tại vì mình biết nó sắp tự tử, mình biết là nó gọi là sắp làm ẩu, mình biết nó đang xuống tinh thần, mình biết nó đang gọi là sợ hãi, nó đang gọi là thù hận, nó đang sắp sửa manh động, thì mình cũng phải biết gọi là nói ra nói vào để mà mình gọi là kềm chế và mình hỗ trợ nó chứ nha. Chứ có đâu mà mình im ru còn không, còn xúi dại nữa, hoặc là tầm phù nữa, nó có vụ tầm phù hùa theo nữa, nó có cái vụ đó nữa nha. Cho nên là cái điều thứ tư á, đó chính là không có khả năng khích lệ bạn tu. Và cho đến hôm nay tôi giảng mấy năm trời mà tôi vẫn là hiếm bao giờ mà nghe lại văn giảng của mình quá 3 phút. Cho nên tôi cũng không biết là mình có còn tiếp tục nói nhanh lắm hay không. Nếu bà con thấy nhanh quá, bà con phải bảo cho biết nha. Và lý do tôi nói nhanh thì có hai. Một là thói quen. Thứ hai nữa là nó cứ trào ra mà bây giờ kêu tôi nói mà cà rà là nó trôi tuốt tuột tuột không còn nha. Nó trào thì phải để cho nó trào. Chứ còn bây giờ mà bắt tôi nói chậm là từ chữ nghĩa ý tưởng nó mất sạch hết rồi, cái đó là phải chịu thôi nha. Nghe đấy nó quen. Như vậy thì đây là năm cái thói xấu, năm cái khuyết điểm thì đúng hơn, phải là thói mà là khuyết điểm. Năm cái khuyết điểm mà khiến một người không đáng là bạn lành cho kẻ khác. Tôi nhắc lại, đây là năm khuyết điểm mà khiến cho một người không đáng là bạn lành cho kẻ khác, dầu đó là người xuất gia hay tại gia. Bởi vì mình là chỉ làm ảnh hưởng người ta, chỉ làm gương xấu cho người ta thôi nha. Bài kinh này rất sâu nha, sâu lắm. Chứ nhiều khi mình cứ tưởng là mình học qua mớ giáo lý, mình có dự vài ba khóa thiền thì mình nhớ, mình cũng có giới, cũng có văn, cũng có trí tùm lum hết, cũng có niệm, cũng có định, mà tại sao mình tu hoài nó không có tiến bộ là vì sao? Đôi khi chỉ vì một lý do mà mình không có ngờ được, thưa quý vị, đó chính là bạn tu của mình. Quý vị ngon lành bằng trời đi nữa, nhưng mà coi chừng cái bạn tu á, cái người kế bên mình á, là phải nói là lớn chuyện lắm chứ không phải giỡn nha. Có một lần nó nghe Anna ngày vào thưa với Phật, Nên bạch Thế Tôn, con thấy hình như đó là cái chuyện mà thầy bạn bạn tu á là nó chiếm hết một nửa cuộc đời của mình rồi, được một nửa đời phẩm hạnh Đức Phật nữa. Không phải vậy đâu nè anh, mà ta nói cái chữ bạn tu ở đây là nó chiếm trọn vẹn cái đời tu của mỗi người. Cái chữ bạn ở đây ngài nói theo nghĩa rất là rộng. Bạn ở đây tức là những cái người mà mình thường gặp gỡ, những cái đề tài mà mình thường suy tư, những cảnh trần mà mình thường tiếp xúc, tất cả cái đó đều là bạn hết á. Bởi vì suy cho cùng á thì con người á cũng là sáu trần. Dù như tôi trong mắt quý vị, tôi cũng chỉ là sáu trần, chứ tôi là cái gì hôm nay, tôi là bánh ít trần à, tôi cũng là một trong sáu trần chứ nha. Rồi cuốn sách mà quý vị hay đọc, cái trang web mà các quý vị hay vào nha, rồi cái đề tài mà quý vị thường suy tư, tất cả những cái mà sáu căn của mình nó thường tiếp xúc đó đều được gọi là bạn hết á. Còn có điều nó là bạn lành hay là bạn xấu thì cái đó là tính sao, nhưng mà tất cả những gì mà sáu căn nó thường tiếp xúc thì chúng đều được gọi là bạn hết nha, chứ bạn phải hiểu nghĩa sâu nghĩa rộng như vậy đó. Chứ nhiều khi các vị cất nham trên núi rồi lâu lâu mới gặp người, rồi tưởng là chắc mình đang độc cư, không có đâu. Nhiều khi mình gặp ai nhưng mà trong đầu mình nghĩ chuyện này chuyện kia, nghĩ nhiều về chuyện lành, tôi nhiều về bạn lành. Còn mình ở một mình mà nghĩ toàn là chuyện tầm đọc ba cái sách báo trang web tầm bậy tầm bạ thì đó gọi là mình đang chơi với bạn xấu, chứ không nhất thiết là phải bạn bè hai chân hai tay mới gọi là bạn nha. Cái này rất là quan trọng.